Trên đường đi tất cả thủ vệ coi như không nhìn thấy gì cả nên không có ai cản bọn hắn lại hỏi thăm. Từ trong mắt cố tỏ ra chấn định của bọn hắn, Liễu Minh còn nhìn thấy một ít kiêng dị. Không lâu sau, bọn họ liền đi vào một căn phòng nào đó ở tầng 2. Cách Trương.